Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1141, sát thủ cùng đến. Tại một chỉ điểm tại rồi thanh niên trái tim, để cho không đang bay tốc độ khiêu động, cuối cùng vẫn là điểm vào thanh niên trên da. Nhất thời thanh niên liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi âm đến nguyên dạng. Làm sao? Nhìn đến Lâm Tiêu nụ cười rực rỡ, thanh niên bỗng nhiên lại không muốn chết. Trước quỷ môn quan đi một lần, sẽ làm sẽ càng thêm chân quý sinh mệnh. Cảm ơn, thanh niên nhìn đến Lâm Tiêu, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra đây hai cái chữ. Tựa hồ gồ lên chớ đại dũng khí một dạng, nghỉ ngơi cho tốt, nhìn ta ngươi kiếp này hành thiện tích đức, cũng coi là làm từng món một chuyện tốt. Tại sao hôm nay, Lâm Tiêu có chút không phải quá rõ, hỏi tới. Thanh niên biết rõ Lâm Tiêu cứu hắn một mạng, nhưng không biết, Lâm Tiêu cứu là chính hắn, còn có đây thiên thiên vạn vạn Lê Minh bách tính. Hắn cảm giác mình được cứu, là một phần trọng sinh, là ông trời cho mình một cơ hội, để cho mình đầu thai làm người. Lúc này trong lòng hắn, không hề nghi ngờ, thiên hạ thương sinh chính là mục đích của hắn. Hắn muốn tu tiên, tuân theo pháp chỉ, giúp đỡ người trong thiên hạ. Thiếu niên rốt cuộc nghĩ thông suốt, dự định thoát khỏi trói buộc, đa tạ công tử ân cứu mạng. Nói xong câu đó sau đó, thanh niên tung người nhảy một cái, hướng về phía bên ngoài hẻm nhỏ mặt chạy như bay. Nhân tài như vậy, Lâm Tiêu làm sao có thể mất đi. Lúc này biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nam tử phía trước. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta không động được, cùng ở bên cạnh ta làm sao? Lâm Tiêu thân ảnh kèm theo âm thanh dần dần tại thanh niên trước mắt thành hình. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho thanh niên có chút ngoài ý muốn. Mới đầu còn tưởng rằng Lâm Tiêu đổi ý, muốn giết hắn, không nghĩ đến chính là muốn thu long hắn. Vì hắn một cái phản bội chủ nhân cũ người. Người suy nghĩ kỹ sao? Ta có thể là phi thường hoan nghênh các ngươi. Lâm Tiêu tươi vui đây vừa nói, biểu tình phi thường hiền lành. Nam tử không giải thích được gật đầu một cái. Giữa lúc hắn muốn cự tuyệt thời điểm, trước mắt đã đứng một bóng người. Là Lâm Tiêu, hai tay nắm chặt, ngậm kích động ánh mắt. Phi thường thành khẩn nhìn đến thiên diện người, từ trong thâm tâm nói ra, ngươi có thể gia nhập mọi người chúng ta đình, ta phi thường cảm kích, cũng kích động vô cùng, bởi vì lại có một thiên tài gia nhập chúng ta nghề. Lâm Tiêu càng nói càng hăng hái, cuối cùng liền nước mắt đều chảy ra, nói là cái gì lộ ra chân tình. Thiên diện dung tên là Dư Trấn, hắn khuôn mặt chân thực, nhưng thật ra là một lão già. Chỉ là muốn đến điệu thấp hắn. Trải qua 100 năm rồi. Bộ dáng tuy rằng già rồi, nhưng mà nội bộ hay là cùng lúc còn trẻ một dạng. Trong nhà mặc một môn tay nghề, đặc biệt mô phỏng theo người đủ loại bộ dáng, có thể giải trọng lượng cơ thể sinh. Mà cái môn này phái tại năm đó cực thịnh một thời, bị đời người coi là tà phái ma giáo. Bọn họ công phu, tựa hồ là bởi vì môn chủ được cái gì chân truyền, tiến vào một cái di tích, mới có sau đó thành tựu, xưng là thi ma. Lúc này trước mắt thiên diện người, chính là duy nhất truyền vào. Như thế, nếu vào môn hạ ta, tất nhiên phải nghe ta dạy bảo, không cho phép tổn thương phàm nhân làm chuẩn tắc, nếu như làm trái, án lệ nên trảm. Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu toàn thân sát khí trong lúc bất chợt bao phủ mà ra, đem Dư Trấn giật mình, cũng may sát khí tản đi kịp thời, không thì sợ rằng sẽ đem Dư Trấn hù dọa hồn phi phách tán đi. Người đây mật cũng quá nhỏ đi, được luyện một chút. Hai người sau khi rời đi, đi tới phủ vương gia, Dư Trấn biết rõ một ít chuyện, cần cùng vương gia nói. Để cho hắn biết được trong đó ẩn tình. Nhưng mà người vừa tới vương phủ, lập tức có đến rất nhiều sát thủ đến trước. Ban đêm lui tới vẫn tính bình thường, hiện tại thậm chí ngay cả ban ngày cũng tới, mà mục đích bọn họ ngọn cư nhiên không phải vương gia, mà là dư chấn, một màn này để cho người xung quanh cũng vì đó sững sờ. Dư chấn càng là trực tiếp trốn Lâm Tiêu sau lưng, không dám ở ló đầu ra, hắn mặc dù sẽ viết bề ngoài công phu, cũng biết một ít dưỡng sinh chi thuật, nhưng là đối với chân chính võ đạo lại nói, hắn còn kém xa đây. Giết! Trong không khí, nặng nề âm thanh phát ra, một cái nam tử lúc này liền ngã xuống, Lâm Tiêu một chỉ điểm tại rồi hắn nơi mi tâm, huyết dịch từ chỉ phương hướng thuận theo nam tử mi tâm chảy ra. Chết! Lâm Tiêu đầu khỉ rung động, một cái âm u chữ từ hắn hầu trong chạy ra, theo sau không để ý đến đã chết nam tử. Vương phủ trên dưới bị kinh động, khôi giáp màu bạc huynh muội dẫn người trực tiếp xông qua đây. Tần Dương cũng là theo sát ở sau lưng. Vương phủ trước viện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Không chỉ lại trấn Tây Vương cùng khôi giáp màu bạc huynh muội, còn chưa rất nhiều sát thủ và Lâm Tiêu. Sát thủ sở dĩ đến trước là đã nhận được thực lực mạnh mẽ hấp dẫn, mới sẽ bị cám dỗ mà đến. Giết dư chấn tuy đơn giản, chính là nếu muốn thật giết hắn, còn nhất định phải trải qua lại lần nữa cửa ải. Xảy ra chuyện gì? Vừa đến nơi đây, Tần Mát nhìn trên mặt đất mấy cổ thi thể, lại nhìn một chút Lâm Tiêu cùng sau lưng dư chấn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tiêu, đây là có chuyện gì? Ngươi mang theo nhiều như vậy sát thủ đến trước là dụng ý gì? Mặc lên khôi giáp màu trắng bạc ôn thư nhã cũng sẽ không tôn kính Lâm Tiêu, mặt đầy mất hứng, âm thanh hùng hổ dọa người nói. Bị nữ tử hỏi lại, Lâm Tiêu ngẩn người một chút, không biết nên nói thế nào. Ta là đến cho lão đệ mang tin tức, đến tại bọn hắn a, là mình đi theo. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, hướng về phía trấn Tây Vương Tần Dương cười một tiếng. Một lúc sau, Tần Dương liền cùng Du Mộc Não đại một dạng, ngược lại đồng dạng hướng về phía hắn chớp mắt, tươi vui, tức giận Lâm Tiêu trực ma nha. Trong tay một trường vỗ ra, vừa vặn vỗ vào đang cùng binh lính đánh nhau sát thủ trên thân. Ô hô ai tai, bảo tính khí nữ thần ôn thư nhã, mang theo hơi thở lạnh như băng, đồng dạng là xông về đám người, bắt đầu thu hoạch chi chiến. Âm vang, một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém vào hướng về Lâm Tiêu vọt tới sát thủ trên thân. Theo sau phẫn nộ quát, không cần nương tay, cho ta hướng chết giết. Tuân lệnh, nữ tử khí khái anh hùng hừng hực, mỗi một cái động tác đều sẽ mang đi một sát thủ. Nàng sở dĩ sẽ như thế nói, chính là biết rõ sát thủ đều sẽ không bán đứng tổ chức mình. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng tẩy não bọn họ, đang bị bắt lỗ ngay lập tức liền sẽ chọn tự sát. Để cầu thống khoái, khỏi bị không phải người hành hạ. Thời gian qua đi, không ra hồi lâu, sát thủ bị toàn bộ tiêu diệt. Nắm vương gia, thích khách đã bị toàn bộ tru diệt. Không có một người sống. Tần Dương hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh Lâm Tiêu nói ra, Lâm đại ca có thể hay không hài lòng? Ôn thư nhã làm sao tại Tần Dương phía trước, không dám nổi gióa, không thể làm gì khác hơn là liếc mắt oán hận nhìn đến Lâm Tiêu. Một tia sát ý tại trong mắt tản đi, cảm giác nhạy bén Lâm Tiêu đã sớm cảm giác được kia một tia sát ý. Nhưng là đối với trước mắt đây một vị đại mỹ nữ, hắn chính là có rất nhiều vui thú. Dư chấn tại sau lưng Lâm Tiêu một mực cẩn thận từng ly từng tí đứng yên, không dám nhìn hướng về phía mặc khôi giáp màu bạc nữ tử, rất sợ đối phương một mất hứng vung kiếm mà đến chém mình. Nga, đúng rồi, vương gia, ta mang cho ngươi một cái bí mật qua đây. Người nghe xong cũng chớ có nổi giận. Lâm Tiêu cũng không dám nói quá nhiều, lúc này kéo dư chấn nhẹ nói,